Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1638, thủ đoạn ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 đầu màu lam thủy giao vòng quanh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xoay quanh không chừng, trên trăm đạo bạch sắc gió lốc khẽ dựa gần bọn hắn trăm trượng, liền bị 18 đầu màu lam thủy giao xé thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số bạch sắc bông tuyết, mạn thiên phi vũ tiếng oanh minh không ngừng, vô số bạch sắc bông tuyết ở trên không bay múa một trận gió lạnh thổi qua, những này bạch sắc bông tuyết một cái mơ hồ về sau, hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy, số lượng có hơn vạn mai nhiều từ bốn phương tám hướng hướng phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kích xạ mà đến. Một bộ muốn đem bọn hắn đánh thành cái sàng tư thế. Dày đặc bạch sắc băng chùy khẽ dựa gần Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trăm trượng, lần nữa bị 18 đầu màu lam thủy giao xé vỡ nát. 18 đầu màu lam thủy giao vòng quanh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xoay quanh không chừng, bọn chúng cắt phun ra một đạo lam quang, hóa thành một đạo dày đặc màu lam màn nước đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên móc ngược ở bên trong. Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, trong tay tịnh trần địch thanh quang đại phóng, vui sướng tiếng địch lập tức vang lên. Trong hư không hiện ra từng mai màu lam âm phù, hơi nước mịt mờ, ba cái hô hấp không đến, hơn ngàn mai màu lam âm phù liền xuất hiện trong hư không, nương theo lấy từng đợt vui sướng tiếng địch những này màu lam âm phù chiếu lấp lánh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lúc đầu dự định chạy trốn, bất quá bọn hắn bị địch nhân khốn trụ. Bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ điều khiển trận pháp Thanh Liên tiên lữ phá trận mà chạy tỷ lệ rất thấp, còn không bằng buông tay một trận chiến. Thời gian trì hoãn càng dài, đối bọn hắn càng có lợi. Vương Trường Sinh muốn làm chính là kéo dài thời gian, thực sự không được lại cưỡng ép phá trận. Thiên Lan giới lại có sáu vị nguyên anh tu sĩ nhằm vào bọn họ, quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Sông băng góc Tây Bắc Tần Thiên Diễm bốn người tụ tập lại một chỗ, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Tốc chiến tốc thắng, thiên cầm thiên tử thần thông không yếu, trì hoãn thời gian càng dài, đối chúng ta càng bất lợi. Quảng cáo, Tần Thiên Diễm cao mày nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Trong tay hắn màu đỏ quạt lông hồng quang phóng đại toát ra cuồn cuộn liệt diễm, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, hắn hung hăng vỗ màu đỏ quạt lông, trong hư không hiện ra châm chút lửa ánh sáng, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một đoàn mấy trăm trượng lớn màu đỏ hỏa vân, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Màu đỏ hỏa vân thể tích càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành vài dặm lớn nhỏ, che lại một mảng lớn khu vực đem phía dưới sông băng chiếu thành xích hồng sắc. Nương theo lấy một trận nổ thật to tiếng vang lên, màu đỏ hỏa vân thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu hiện ra vô số bạch sắc bông tuyết, hàn phong gào thét mà qua, những này bạch sắc bông tuyết ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một tòa mấy trăm trượng cao bạch sắc tuyết sơn, một cái mơ hồ về sau, biến thành một tòa bạch sắc băng sơn, tản mát ra một trận lạnh lẽo thấu xương. Bạch sắc băng sơn mang theo trăm vạn cân chi trọng, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn phong gào thét mà qua, vô số bạch sắc bông tuyết đón gió bay múa, một cái mơ hồ về sau, dày đặc bạch sắc bông tuyết hóa thành từng mai óng ánh sáng long lanh bạch sắc băng tiễn, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bạch sắc băng sơn chưa tới gần, liền bị 18 đầu màu lam thủy giao xé vỡ nát, bạch sắc băng tiễn cũng bị 18 đầu màu lam thủy giao ngăn cản. 18 đầu màu lam thủy giao là 18 khỏa định hải châu biến thành, bình thường băng thuộc tính pháp thuật đối định hải châu vô dụng. Bầu trời bỗng nhiên biến thành xích hồng sắc, một đoàn vài dặm lớn màu đỏ hỏa vân bay vụt mà đến, cùng 18 đầu màu lam thủy giao chạm vào nhau, bộc phát ra một trận nổ thật to âm thanh cùng đại lượng sương mù màu trắng. Một trận vang dội tiếng long ngâm vang lên, 18 đầu màu lam thủy giao đem sương mù màu trắng kéo vỡ nát. Đúng lúc này, trắng xóa hoàn toàn hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại 18 đầu màu lam thủy giao, 18 đầu màu lam thủy giao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành 18 đầu bạch sắc băng ổn định ở giữa không trung. Giống, một đầu thân dài trăm trượng, toàn thân kim quang lóng lánh giao long đánh tới, tại kim sắc giao long bên người còn có một đầu toàn thân bọc lấy cuồn cuộn liệt diễm màu đỏ giao long. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra chướng mắt lam quang, thể nội truyền ra. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, dáng người phồng lớn, hữu quyền hướng phía hư không đánh tới. Âm thanh xé gió vang lớn, một con hơn 30 trượng lớn màu lam quyền ảnh bay ra, đón lấy kim sắc giao long. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc giao long phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh, hóa thành 18 thanh kim quang lóng lánh phi kiếm, bay rớt ra ngoài. Kim sắc giao long là pháp lực hóa hình, bị Vương Trường Sinh một quyền đánh khôi phục bản thể, bất quá màu đỏ giao long thế nhưng là hàng thật giá thật tứ giai thượng phẩm giao long, không có dễ dàng đối phó như vậy. cơ hồ là Vương Trường Sinh một quyền đánh tan kim sắc giao long, đồng thời, đỉnh đầu của hắn tạo nên một trận gợn sóng, hồng quang lóe lên về sau, một con mấy trượng lớn màu đỏ long chảo bỗng nhiên hiển hiện, cấp tốc đập vào màu lam màn nước phía trên. Một tiếng vang trầm, màu lam màn nước lõm xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Lúc này, màu đỏ giao long khoảng cách Vương Trường Sinh không đến trăm trượng, lấy nó thân thể mạnh mẽ, cho dù là linh bảo cũng không có khả năng chớp mắt muốn tính mạng của nó. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra cuồn cuộn liệt diễm, đánh vào màu lam màn nước phía trên, bốc lên một cỗ nồng đậm xương trắng. Răng rác, một trận trầm đục, 18 đầu bạch sắc băng giao chia 5 xẻ 7, hiện ra 18 khỏa lam quang lòe lòe định hải châu. 18 khỏa định hải châu đồng thời bộc phát ra chói mắt lam quang, hình thể tăng vọt trong nháy mắt phồng lớn đến núi nhỏ lớn nhỏ, 18 tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lam đánh tới hướng màu đỏ giao long. Phanh phanh, trầm đục, màu đỏ giao long giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân mảy may vết thương đều không có. Nếu như bị 18 khỏa định hải châu đồng thời đập trúng, nó không chết cũng tàn phế. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một mảnh xanh thảm nước biển nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đảo cao hơn ngàn trượng màu lam cột nước đường kính có mấy trăm trượng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại màu lam bên trong cột nước, hơn 10 đạo bạch sắc hàn phong lần lượt đâm vào màu lam cột nước phía trên, màu lam cột nước bộ phận khu vực kết băng, bất quá tầng băng rất nhanh vỡ vụn. 18 thanh kim sắc phi kiếm đem màu lam cột nước vây quanh, một trận vang dội kiếm ngân vang tiếng vang lên qua đi, từng đạo mảnh khảnh kim sắc sợi tơ bắn ra thẳng đến màu lam cột nước kích xạ mà đi. Kiếm khí hóa tia kiếm tu mới có thể thi triển đại thần thông. Ầm ầm, nương theo lấy một trận nổ thật to tiếng vang lên, màu lam cột nước bộc phát ra chói mắt lam quang, hình thể tăng vọt di chuyển nhanh chóng. Màu lam cột nước phảng phất một đầu ác long, phát ra to lớn tiếng gào thét, những nơi đi qua tầng băng toái liệt, tiếng oanh minh không ngừng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Dày đặc kim sắc sợi tơ đánh vào màu lam cột nước phía trên, lần lượt bị bắn ra. Kim Vô Song nhướng mày, kiếm quyết vừa bấm, 18 thanh kim sắc phi kiếm tách ra chói mắt kim quang, dày đặc kim sắc sợi tơ ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một thanh dài hơn ngàn trượng kim sắc kiếm quang, bổ về phía màu lam cột nước. Ầm ầm, một thân tiếng vang, màu lam cột nước một phân thành hai, bất quá cũng không tán loạn. Huyết quang lóe lên, ba viên cỡ quả nhãn huyết sắc viên châu bắn ra, Kim Vô Song ý thức được cái gì, muốn thúc đẩy phi kiếm ngăn lại huyết sắc viên châu, một trận vang dội linh đang tiếng vang lên, nàng đầu váng mắt hoa, không kịp làm ra phản ứng, linh đang âm thanh chính là Vương Trường Sinh thúc đẩy nhiếp hồn linh chế tạo ra. Ba viên huyết sắc viên châu đến ba thanh kim sắc phi kiếm trước mặt, dày đặc kim sắc sợi tơ bắn ra, xuyên thủng ba viên huyết sắc viên châu. Cách chương.